Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 334, người thay đổi. Người không thay đổi, Bạch Hạo Nam xác thực không là năm đó cái kia không muốn mặt ra hỏa. Không phải hắn hoàn toàn chắc chắn, không nói hai lời, đem còn kiên trì đứng tại cửa xe cô nương đẩy ngã trên ghế ngồi cái gì hỏa khí đều mang đi. Hiện tại hắn làm không được, cũng phải ngửa đầu nhìn xem. Hai bộ xe đã xuất phát, Lý Lâm hoàn toàn là bị Tiểu Uyển kéo lên hung hãn mìa. Nhìn liền đối Kiều Oánh Na đều không có phá lệ yêu ái đổ đần. Đối cái này dáng người độ cao đều cùng với nàng tương tự dân tộc thiểu số thiếu nữ đặc biệt tôn trọng, không sai. Hiện tại cũng bất quá chừng 20 y xa, nhìn xem vẫn là tràn đầy thiếu nữ khí. Dù là khả năng đã có bé con, dùng sức xoay mở đầu đều tại kiên trì nàng ngạo khí. Nếu như thật sinh khí, sớm tức giận lái xe đi. Đứng tại vậy đã nói rõ hết thảy. Cho nên Bạch Hạo Nam nhìn mấy giây, còn phải mấy cái vừa xuống phi cơ từ bãi đỗ xe đi lữ khách kinh ngạc quan sát. Đây là tại diễn thần tượng kịch a, hắn cũng không có gì thẹn thùng, mà là tựa ở kia xe vật giá vừa đưa tay sờ đã sửa chữa lại lốp xe. Vòng lông mày thậm chí còn có thải sắc giảm sóc khí. Sau đó đạt được cái kết luận, đến tiểu lục 70 vạn đi, bình thường đều không chút mở qua, đều làm sao sinh hoạt. Isa khả năng cũng hoàn toàn nghĩ không ra Bạch Hạo Nam chú ý điểm. Càng dùng sức xoay mở cổ nhìn nơi xa, cái này phi trường quốc tế bãi đậu xe dưới đất rất lớn. Giữa trưa còn có chút trống trải âm trầm, rất thích hợp quay MV, đặc biệt là nàng dạng này nồng đậm sắc thái tạo hình. Xe cũng xứng, Bạch Hạo Nam liền thuận xe Việt dã dạo qua một vòng. Thêm cao thân xe kỳ thật, ngay cả chiều cao của hắn đều trông không đến trong xe. Nhưng quay lại đến ngay tại Isa một bên khác, chân phía sau, lên tiếng, ta trở về, dạo qua một vòng trở về, không biết bộ dáng bây giờ có thể hay không để cho ngươi hài lòng. Hiện tại ta xác nhận mình sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Ta có chính ta cố gắng sự nghiệp, cũng có trách nhiệm tâm, rất muốn gánh vác lên trước kia trốn tránh trách nhiệm. Không biết ngươi còn có cho hay không ta cơ hội này. Đền bù trước kia sai lầm thời cơ. Isa không có cúi đầu nhìn hắn, trầm mặc mấy giây mở miệng. Sai ở đâu rồi? Thiên địa lương tâm, Bạch Hạo Nam giờ khắc này kém chút bật cười. Chủ yếu là loại giọng nói này cùng năm đó Trần Tố Phân mẹ của nàng bắt lấy lão Trần uống rượu không? Về... Ngày thứ hai cầm chày cán bột truy đánh giọng điệu qua giống, nhưng khống chế được tốt, tận lực thâm tình chậm rãi phối hợp. Ta khi đó không đầu não. Isa lập tức đánh gãy. Không phải cái này. Bạch Hạo Nam nghiêm túc suy nghĩ, hẳn là giữ lại ngươi, nhưng chợt phát hiện có tiếng hừ, giật mình sự tình không đơn giản như vậy, vội vàng đổi giọng. Ta một mực đào mệnh, xác thực không có cách nào cùng ngươi liên hệ, vẫn như cũ không có nhận lời nói. Điều này nói rõ lời nói không nói đến trong tâm khảm. Bạch Hạo Nam không thể không lập tức thúc đẩy mình kia vẫn lấy làm kiêu ngạo trí nhớ, nhanh chóng kiểm tra. Còn tốt cùng Isa cộng đồng thời gian thật sự là ngắn đến muốn mạng. Rốt cục kịp phản ứng bừng tỉnh đại ngộ, tại Quế Tây ngươi liên hệ với ta về sau lại cũng mất tin tức. Isa đều thuận thế đá chân, màu đỏ bên trong cùng giày da vang dội đá vào dưới cửa xe xuôi theo. Cũng may bên trong có khối phòng đụng tấm, bất quá càng vang dội ta. Ngươi còn biết đây là sai rồi. Bạch Hạo Nam quả thực nhẹ nhàng thở ra, nhưng thông minh không đi tranh luận đây rốt cuộc lớn bao nhiêu sai. May mắn điện thoại của ngươi nhắc nhở, lập tức truy giết tới nhân tài không có thể gây tổn thương cho hại đến ta. Cho nên tiếp xuống lập tức liền chạy ra nước ngoài đi. Khi đó ta thật không loại, coi là cầm đau cầm thương cũng không cần mệnh đáng sợ nhất. Chỉ muốn mau trốn, nước ngoài kỳ thật cũng không yên ổn. Ngươi nhìn, ta chỗ này quá khứ liền chịu một thương. Nói vung lên màu đen vận động áo thun, lộ ra bên hông lúc trước vì cứu ai chịu bọn buôn người kia thương. Đồng tiền lớn vết sẹo tại đen thui da đen bên trên vẫn là cực kỳ dễ thấy. Isa rốt cục vẫn là rối ren cúi đầu mắt nhìn, ánh mắt tận lực nhảy vọt, nhưng vẫn không kềm chế được lo lắng. Bạch Hạo Nam lập tức không biết xấu hổ, thuận tay đem áo thun lật lên ta lộ ra toàn bộ lồng ngực. Tiếp xuống ngươi nhìn nơi này đều chịu qua vết thương đạn bắn. Không thể không nói tại Sa Bắc rừng rậm cuối cùng 2 năm. Bạch Hạo Nam thật là bị không ít loạn thất bát tao tổn thương. Mảnh đạn vẩy ra, đạn lạc vướng vào, bị thương vẩy cũng là bình thường như ăn cơm. Cho nên dù là tại một đám trung thành vệ sĩ bảo vệ dưới, nhiều ít vẫn là lưu lại ta vết tích. Isa lập tức nhìn không chuyển mắt. Bạch Hạo Nam không sợ nhất liền là cánh tay trần, thậm chí tiến thêm một bước cũng được. Quay người đem vận động lớn quần đùi cởi bỏ xuống dưới ta. Trên mông liền nằm cạnh càng nhiều. Quả nhiên, từ năm đó duy nhất cái kia đạo cùng Trần Tố Phân có liên quan mặt sẹo bắt đầu. Trên mông thật dài mặt sẹo, vết thương đạn bắn, quẹt làm bị thương lại là mấy chỗ. Đổi nữ nhân không chừng đều sẽ cảm giác đến Bạch Hạo Nam cái này chồng mông lên động tác nhiều. Thẹn thùng, Isa nhưng từ trên xe nhảy xuống đưa tay sờ. Nhiều như vậy, Bạch Hạo Nam hợp thời xoay người, vừa vặn chặn ngang ôm lấy cô nương. Vẫn là như vậy tinh tế mà rắn chắc, tràn ngập dã tính giãn ra. Bạch Hạo Nam đều nhiều sờ soạng 2 lần, lại nhiều cũng đáng được. Tối thiểu để ta biết trước kia ta sai rồi. Bỏ lỡ ngươi thì càng sai. Nữ nhân cuối cùng vẫn là cảm tính. Bị ôm vào trong ngực ngửa đầu trông thấy Bạch Hạo Nam hai mắt. Isa vành mắt rốt cục buông mặt mũi bắt đầu đỏ lên. Bất quá không Lý Lâm rõ ràng như vậy. Đoán chừng là mắt Trang có chút nặng. Nhưng trong con ngươi hơi ẩm là chân thật. Từ mụ mụ chết về sau, ta liền không lại khóc qua, nhưng kia lần cúp điện thoại, trong đêm hung hăng khóc một trận, ta rất khó chịu. Bạch Hạo Nam mơ hồ nhớ kỹ lúc trước đánh nhau kích động. Cái này tiểu hồ ly cũng khóc qua đi, nhưng biết lúc này không nên mình nói nhảm, để nữ nhân bảo trì thổ lộ hết trạng thái mới là tốt nhất. Quả nhiên Isa thanh âm có chút vò, mụ mụ lúc sắp chết nói qua, nếu như muốn khóc, trước hết lấy mái tóc tẩy, lại đem trang tháo, nhìn xem trong gương mình, rồi quyết định muốn hay không khóc. Vô số lần ban đêm, ta đều là làm như vậy, bởi vì mỗi lần gỡ xong trang, ta đều thuận theo tự nhiên thoa cái mặt màng, sau đó lại bôi cái mắt xương. Cuối cùng giày vò xong những này, rốt cuộc minh bạch lời của mẹ, ta tân tân khổ khổ bảo vệ nuôi mình. Làm nhiều như vậy, vì cái gì còn muốn đem mình khóc đến xấu như vậy? Mà lại khóc lại không thể giải quyết vấn đề. Nước mắt chỉ có thể là những cái kia có nam nhân có thể ôm nữ người mới có tư cách lưu. Nói đến, đây, Isa rốt cục qua một tiếng khóc lên. Cùng Kiều Oánh Na trước đó tiếng khóc rõ ràng không giống. Kia là từ đấn lòng phóng thích, nhưng nơi này thật mang theo sầu não. Hoặc là nói hối tiếc, tự ái đau khổ, mà lại một khóc lên liền như là mở cống xả nước. Bạch Hạo Nam lập tức cảm thấy mình ngực ướt một mảng lớn. Muốn nói hổ thẹn, hắn còn thật không có. Đau lòng là có chút, bất quá cũng không khuyên giải. Thăng trầm sinh ly tử biệt đều gặp nhiều. Điểm ấy sầu não khóc đủ còn tốt điểm. Thời gian còn không phải muốn từng ngày qua. Không phát sầu, chỉ là cái này khóc đến ngực ướt sũng một mảng lớn. Mùa hè cái này bãi đậu xe dưới đất không điều hòa. Vẫn là bản năng nghĩ, ngoạt tào, tốt mẹ nó nóng. Kết quả là quảng bá loa giúp hắn giải vây. Một cỗ giống như xe điện cái chủng loại kia xe tuần tra chậm ung dung tới. Sau đó dùng xe tải loa thúc giục, nghịch hướng dừng xe, nghịch hướng dừng xe. nơi này là cấm ngừng khu, mau chóng rời đi, trước mặt trăm khẩu âm cũng còn tốt. Chờ vòng qua màu đỏ xe Việt dã che chắn, đột nhiên trông thấy phía sau nam nữ si tình. Bị giật nảy mình, quần mà mặc, quần, ca tử ngươi đang làm cái gì? Bạch Hạo Nam cúi đầu xuống mới phát hiện mình kia lớn quần đùi. Phô bày trên mông vết sẹo về sau còn treo tại kia lộ ra hơn phân nửa trắng bóng đâu. Chỉ có thể trách cái kia trường kỳ sâu ngồi xổm cái mông quá vảnh lên. Tranh thủ thời gian một tay bắt quần liền một thanh ôm lấy Isa bò lên trên xe. Quả thực là ôm đem cô nương nhét vào trên ghế lái phụ dùng sức với bên ngoài đã đi xuống xe nhìn ly. Kỳ bảo an xin lỗi ra hiệu, sau đó đem lái xe ra phiến khu vực này. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là mau đem điều hòa không khí mở ra. Kỳ thật từ lên xe, Isa liền không khóc, nhanh chóng lật ra tay lái phụ che nắng trên bảng tấm gương chiếu chiếu nhìn. Lại muốn từ phía sau lật trang điểm bao, Bạch Hạo Nam thử ngăn lại, liền đẹp như vậy, có thể không thể nói cho ta nghe một chút đi, ngươi về sau làm sao sinh hoạt. Rời đi nơi đó liền trực tiếp tới Dung Đô, Thành Đô, thuận hướng nội thành đi thôi. Isa đem hai chân của mình thu được trên ghế lái phụ, ôm màu đỏ lớn váy hoa. Bạch Hạo Nam ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn nàng thời điểm, ánh mắt của nàng tại nam nhân cùng bên ngoài ở giữa du động. Sau một lát mới mở miệng, Trần tỷ cùng ta cùng một chỗ trở lại Dung Đô, Thành Đô, rất nhanh nhìn thấy Kiều tỷ. Vừa thấy mặt nàng liền nói nàng đã mang thai, nhưng sau đó phải đi Bình Kinh huấn luyện cùng tham gia một hệ liệt diễn nghệ hoạt động. Đem phòng ở nhường cho bọn ta, ta liền bắt đầu làm ăn, nhưng vừa mới làm được điểm mặt mày, ta phát hiện ta cũng mang thai. Tiếp lấy Trần tỷ cũng kém không nhiều. Lúc nói lời này, nàng không những nữ nhân khác vốn có cảm giác hạnh phúc, cũng không hờn dỗi cùng oán trách. Giọng điệu bình tĩnh giống là tại tự thuật người khác sự tình. Bất quá xác thực cũng chủ yếu là nói người khác. Cái này tại chúng ta trong tộc là lại bình thường bất quá sự tình. Hài tử không có phụ thân, đều là mẫu thân nuôi dưỡng lớn lên. Cái này đối ta rất đơn giản, nhưng nâng cao bụng lớn. Thật vất vả đạt được ngươi tin tức, gọi điện thoại tới ngươi lập tức liền cho ta treo. Thật rất khó chịu. Bạch Hạo Nam gật đầu, lần sau ngươi cúp điện thoại ta, cả một đời ngươi cũng có quyền lực này. Isa trên mặt lộ ra cùng tuổi tác không tương xứng cười lạnh. Ta lúc đầu đi cùng với ngươi động cơ liền không đơn thuần. Mới mấy ngày thời gian, trong lòng ngươi không ta cũng là bình thường, chỉ là sinh hạ hài tử là nghĩa vụ của ta cùng trách nhiệm. Đây cũng là chúng ta trong tộc quy củ. Kiều tỷ muốn sinh, chỉ có Trần tỷ, ta biết nàng là khóc thật nhiều lần. Bạch Hạo Nam cũng thật nhanh đem mặt hướng phía ngoài cửa sổ xe bên cạnh xuống, hắn làm sao có thể thật không quan trọng. Isa tiếp tục, là Kiều tỷ khuyên nàng sinh ra tới, nói nếu như không được nàng đến cùng một chỗ nuôi, bởi vì khi đó chúng ta đã bắt đầu kiếm tiền, nuôi mấy đứa bé vẫn là không có vấn đề. Ta còn từ trên núi tiếp mấy người tỉ muội ra khi tiểu công cùng bảo mẫu. Bạch Hạo Nam có chút cười ngượng ngùng, càng nói ta càng giống người cặn bã. Trước kia ta nói ta là cặn bã, hiện tại xem ra khi đó thật đúng là tại tự biên tự diễn. Sau đó rốt cục mở miệng chủ động hỏi thăm, Trần Tố Phân đâu, nàng thế nào? Isa bình dị, không muốn nhìn thấy ngươi. Vẫn là ta tại trên mạng nhìn thấy tin tức của ngươi, gọi điện thoại cho ngay tại Bình Kinh Kiều tỷ đi tìm ngươi. Nhưng là Trần tỷ biết ngươi muốn tới, sáng hôm nay muốn ta đưa nàng bay đi Việt Châu. Chúng ta gia công nhà máy ở bên kia, mỗi tháng đều muốn đi qua mấy ngày này nhìn cách đánh bản loại hình. Bạch Hạo Nam không quan tâm, sinh ý, ta tại Giang Châu còn có con trai, ngươi biết không? Isa gật gật đầu, Trần tỷ đã sớm nói, không biết là ai, đây cũng là nàng không muốn gặp ngươi nguyên nhân. Bạch Hạo Nam thế mà cực kỳ đồng ý. Đổi ta cũng không muốn gặp. Ta có thể gánh chịu hài tử quyền nuôi dưỡng không? Ta biết ngươi khẳng định không bỏ được hài tử. Nhưng ta hiện giai đoạn công việc chủ yếu liền là chiếu khán bồi dưỡng hài tử. Mặc kệ yêu hay không yêu đá bóng, ta đều có thể rất tốt chiếu cố. Từ nay về sau ta sẽ dốc toàn lực làm việc, đền bù ta trước kia tổn thương. Ta biết cái này nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng làm sai liền đã làm sai, không dám cầu tha thứ. Tận lực đền bù, Isa có chút bực bội, còn đá chân trước mặt thủ sáo Dương. Không phải đền bù, ta nói không nên lời. Ta không phải muốn ngươi đền bù. Bạch Hạo Nam dây hiểu. Đúng, ta biết, ngươi muốn là ta toàn tâm toàn ý yêu ngươi hoặc là chăm sóc ngươi cùng hài tử. Nhưng nghe ngươi mới vừa nói, ta ngược lại cảm thấy không thể lại nói láo hống ngươi. Ta chính là cái không tim không phổi. Khi đó là, hiện tại cũng kém không nhiều. Không tin tưởng qua có cái gì tình yêu. Có lẽ nếu như không hài tử, các người đã sớm các gả các có khác cuộc sống mới. Bởi vì ta thứ khốn kiếp này thật không đáng các loại. Kiều tử còn nhìn thấu ta, liền xem như giấc mộng. Hài tử ta đến nuôi dưỡng, ngươi còn trẻ, đã ngươi mới vừa nói các ngươi sinh ý làm được vẫn được. Đó chính là có thể có mình tốt nhất sinh hoạt. Hài tử về sau tùy tiện đi xem, muốn dẫn lấy sinh hoạt đều được. Tóm lại có thể để cho hài tử không ảnh hưởng cuộc sống mới của ngươi. Ta không có ý định cùng kiều tử kết hôn. Cũng không muốn cùng tại tiểu thư kết hôn. Người khác càng không. Ta có mục tiêu của ta. Với ta mà nói, đứng tại trên sân bóng liền có thể quên tất cả có vui vẻ hay không. Hiện tại ta đã không phải là tùy tiện cầm hoa ngôn xảo ngữ hống nữ nhân. Kia là đang hại người. Isa rốt cục lại đá một cước thủ sáo Dương. Ngươi vừa rồi đều tại hống ta. Bạch Hạo Nam hồi ức hạ. Theo thói quen việc cần kỹ thuật. Nhưng ta cảm thấy chân thực biểu đạt ta thái độ hiện tại mới là đối ngươi tốt nhất. Đỏ chót dưới váy cô nương rõ ràng tại kịch liệt chập trùng bộ ngực. Bạch Hạo Nam chợt nhớ tới mình quên một điểm. Cô nương này có chút não mạch kín cùng người bình thường là không giống. Nhìn đường cái đã tiến vào nội thành, tại một mảnh rộng lớn khu đang phát triển, trực tiếp đem xe ngoặt vào hoành bình dọc theo trống trải khu vực. Tối thiểu người ở đây thiếu xe thiếu tùy thời có thể dựa vào bên cạnh dừng xe. Quả nhiên liền là như thế điểm ấp ủ thời gian, Isa đã đột nhiên từ trên ghế lái phụ nhảy dựng lên. Không biết lúc nào tay phải đã cầm thanh đoản đao, nửa quỳ tại chỗ ngồi bên trên. Trong mắt càng là tràn đầy điên cuồng. Ta chờ ngươi 5 năm. Ngươi liền cho ta nói cái này. Lúc này Bạch Hạo Nam rốt cục có chút minh ngộ. So sánh Kiều Oánh Na kia các phương diện đều thành thục sáng long lanh đại học tốt nghiệp. Trước mắt cái này dữ dội vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh cô nương kỳ thật cũng giống như mình. Một cái không dám yêu. Một cái sẽ không yêu. Nào có cái gì quay tới quay lui nói nhảm, mình cái kia quá thẳng thắn lời nói thật, ngược lại phá hủy đối phương kiên trì mấy năm qua tín niệm trèo trống. Là có chút, vẫn là cặn bã, không đợi hắn nói chuyện, Isa đã biểu lấy nước mắt nhào tới, chỉ là cùng khác cô nương khua lên tiểu khẩn thiết khác biệt. Đao trong tay của nàng lưỡi đao đều lóe hả. Cho nên Bạch Hạo Nam trên tay đều không cần đi qua đại não. Tay phải vừa nhấc liền thuận đâm tới đoàn đao còn đưa một chút. Bắt lấy Isa thủ đoạn tiếp lấy như thế hướng trên tay lái một đập. Đao rơi mất, tay trái đồng thời đem xe hướng bên cạnh đánh. Trên chân còn tải phanh xe. Coi như tốc độ không nhanh. Cái này dừng ngay quán tính vẫn là để Isa lập tức có điểm bay lên không? Bạch Hạo Nam tay trái đã bắt lấy chỗ ngồi khía cạnh điều tiết nắm tay kéo mạnh. Trong lòng một bên oán thầm, rãnh con em ngươi Mỹ đế quốc chủ nghĩa xe, đều mẹ nó 40-50 vạn xe, vẫn là chỗ ngồi ghế dựa dùng tay điều tiết. Một bên trên thực tế may mắn là dùng tay, có thể cấp tốc két cạch một chút liền đem toàn bộ ghế lái chỗ tựa lưng đánh ngã. Tay phải nắm chặt, Isa thủ đoạn như thế hướng ngực kéo một phát liền ôm vào trong ngực. Dù là đây là chiếc song môn xe nhỏ, nhưng để nằm ngang hàng phía trước chỗ ngồi vẫn là có đầy đủ không gian. Bạch Hạo Nam nhiều quen thuộc loại này không gian thu hẹp thao tác. Hai tay ôm chặt trong ngực như thế nghiêng người, cưỡng ép gặm cái thỏ trước tiên. Nói mẹ nó nói nhảm nhiều như vậy làm gì a? Còn phải là làm một cú. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.